Chàng rể phế vật, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 722. Hồi đó tôi vừa quen em, ngày nào cũng mua đồ ngọt cho em hết. Tiêu Chiến nhìn Trần Xuân Độ với Tô Loan Loan rồi cười nói, rõ ràng đang có ý muốn nói cho Trần Xuân Độ nghe. Lê Kim Huyên lắc đầu cười, đều là chuyện quá khứ rồi. Trần Xuân Độ ngồi bên cạnh, ánh mắt như muốn giết người, toàn thân như hũ giấm bị đánh đổ, đó gọi là ghen. Nhưng Tiêu Chiến lại như không thấy, đứng bên cạnh thản nhiên vui vẻ nói cười với Lê Kim Huyên. Trần Xuân Độ tức giận uống một ngụm canh nóng, sặc đến tận cổ họng khiến anh ho liên tục, trông vô cùng thảm hại, cơn ho không ngừng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Tiêu Chiến và Lê Kim Huyên. Tiêu Chiến đang nói chuyện với Lê Kim Huyên, cuộc trò chuyện giữa hai người cứ chốc chốc lại bị Trần Xuân Độ cắt ngang, khiến anh ta luôn nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt khinh thường mỉa mai, rõ ràng anh ta hoàn toàn chẳng coi Trần Xuân Độ ra gì. Trần Xuân Độ thấy hai người nói chuyện ngày càng vui vẻ, lúc này anh càng nóng ruột hơn. Đột nhiên, Trần Xuân Độ như nghĩ ra gì đó, khóe miệng anh cong lên nụ cười xấu xa. Trần Xuân Độ cúi đầu, rút một điếu thuốc trong hộp ra, sau khi châm lửa, ngón tay gảy nhẹ, điếu thuốc bắn ra làm thủng một lỗ trên đũng quần tây của Tiêu Chiến, sau đó rơi thẳng vào trong. Tiêu Chiến đau đớn, cả người run lên dữ dội, vừa cúi đầu thì lập tức kinh ngạc. Anh ta sững sờ, ly rượu trong tay cầm không chắc, rượu vang đỏ hắt lên áo sơ mi trắng của mình, trông thảm hại không thôi. Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi, hai tay vỗ mạnh vào túi quần, cơn đau nóng rực đang lan tràn ở đũng quần anh ta. Lúc này, phong độ của cậu ấm của anh ta hoàn toàn mất sạch, anh ta trở nên vô cùng nhếch nhác. Nhưng anh ta vỗ càng mạnh thì cơn nóng đó càng dữ dội, khiến thân dưới của anh như thể bốc cháy. Cuối cùng Tiêu Chiến không thể chịu nổi cơn đau đó, hai tay xé mạnh. Xoẹt một tiếng, quần tây Hermes đắt tiền của Tiêu Chiến bị xé rách, cả cái quần rách một lỗ lớn, thậm chí còn loáng thoáng lộ ra quần màu hồng. Tiêu Chiến biến sắc, hai tay che chỗ rách của quần mình lại, lúc này anh ta đã mất hết mặt mũi rồi. Điềm đạm, anh Tuấn phóng khoáng gì đó, con mẹ nó mất sạch rồi. Anh ta mặt mày vừa dữ tợn vừa lúng túng, dùng hai tay vỗ mạnh vào đũng quần, dường như chỉ có làm vậy mới có thể mang lại chút mát mẻ. Cho dù vậy, dường như cơn nóng như thiêu đốt đó vẫn không hề giảm đi. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể xé quần rách một lỗ to hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh xuân trên đôi chân của Tiêu Chiến. Lê Kim Huyên sững người, nữ thần tổng giám đốc hoàn toàn chết lặng. Không chỉ như vậy, khách khứa của cả sảnh tiệc đều bị thu hút sự chú ý, ai cũng trợn mắt há mồm. Cuối cùng Tiêu Chiến mặt mày hung tợn, từ từ lấy một điếu thuốc đang cháy từ trong đũng quần ra, mùi khói thuốc nồng nặc bao trùm trong không khí kèm theo mùi cơ thể khó ngửi của Tiêu Chiến, khiến không ít người bịt mũi lại. Lúc này, có thể nói là Tiêu Chiến thảm hại vô cùng. Chiếc quần dài của anh ta bị xé rách, hai chân trần trụi, anh ta lấy tay che kín lỗ thủng trên quần mình, vô cùng nhếch nhác và xấu hổ. Cách đó không xa, đám người đi chung với Tiêu Chiến lao tới, mặt mày giận dữ mắng Trần Xuân Độ. Con mẹ mày, chắc chắn là mày bỏ điếu thuốc này vào chứ gì? Trần Xuân Độ khẽ nhướng mắt nhìn bọn họ thản nhiên nói. Khuyên các người ăn nói lịch sự chút, đừng có hở ra là mắng chửi, tạt nước bẩn vào người ta. Nếu không, đệch con mẹ mày, ông đây mắng mày đấy, mày là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ông đây chẳng những mắng mày mà còn đánh gãy cái chân chó của mày. Một cậu ấm mắng rất hung hăng, tiếng mắng cũng cực kỳ cay độc. Sắc mặt Trần Xuân Độ chợt lạnh lùng, anh bỗng nhấc chân đá. Bịch, cậu ấm đó bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu trong không trung. Cậu ấm đó rơi mạnh lên một bàn ăn, cái bàn lập tức vỡ ra. Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, anh đột ngột lao tới, xách anh ta từ trên đống đổ nát lên, tát bóp một cái. Tên cậu ấm đó bị đánh rơi cả răng, răng bay thẳng ra ngoài, vô cùng thê thảm. Trần Xuân Độ trở tay tát cái thứ hai. Bóp, cậu ấm đó miệng đầy máu, mấy cái răng bị nuốt vào bụng, cực kỳ thảm hại. Mọi người trong sảnh ngẩn ra, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Bóp bóp bóp, Trần Xuân Độ giáng mạnh mấy bạt tai, tên cậu ấm đã bị đánh thành cái đầu heo, mặt mũi sưng húp, vô cùng khốn khổ. Mấy cậu ấm khác cực kỳ tức giận, vung nắm đấm xông lên. Cách chương.